sáng mặt trời. Buồn vương ở trên bờ mi, dù ở ngày mai còn đi đâu nào. Tình yêu này như mật ngọt, nhưng tình yêu của ta đã qua tháng ngày. Người ơi, chờ đợi ai mà sao giờ đây cứ mong, cứ trông, cứ chờ. Là khi ta hứa về chỗ này, nhưng biết đâu ngày sau duyên kiếp ta không thành. Bàn tay ta ăn mày quá khứ, ai có nghe thời gian nói sẽ quay trở lại. Để mê man giọt buồn, rồi vẫn lấy ta xanh hàng ngà. Những yêu tư muộn phiền, lòng ta vẫn mãi đập mạnh vì nhớ em. Chữ duyên mang bao niềm nhớ nhung. Hôm nay ta đang buồn này vì ghen tuông nên mới vậy. Và sau bao nhiêu câu chuyện dài thì mình cũng chỉ là những người ghét qua. Còn gì đâu em. Tình yêu này như mật ngọt, như mật ngọt. Nhưng tình yêu của ta đã qua tháng ngày, đã qua tháng ngày. Người ơi, chờ đợi ai mà sao giờ đây cứ mong, cứ trông, cứ chờ. Là khi ta hứa về chỗ này, nhưng biết đâu ngày sau duyên kiếp ta không thành. Duyên kiếp ta không thành. Bàn tay ta ăn mày quá khứ, ai có nghe thời gian nói sẽ quay trở lại, sẽ quay trở lại. Là khi ta hứa về chỗ này, nhưng biết đâu ngày sau duyên kiếp ta không thành. Bàn tay ta ăn mày quá khứ, ai có nghe thời gian nói sẽ quay trở lại. Là khi ta hứa về chỗ này, nhưng biết đâu ngày sau duyên kiếp ta không thành. Duyên kiếp ta không thành. Bàn tay ta ăn mày quá khứ, thời gian nói sẽ quay trở lại, sẽ quay trở lại.